thể dẻo dai thế nào đi chăng nữa cũng không dám đối đầu trực diện, thân thể La Trinh rốt cuộc là cái gì, cái này đã không thể dùng bốn chữ. Thân thể dẻo dai để hình dung được nữa, căn bản là một con mãnh thú, khốn kiếp, hắn không nên sử dụng thân thể kim cương. Bùi Thiên Diệu buồn bực thầm nghĩ, vào giờ khắc này hắn quên mất tôn nghiêm Phật Pháp, phạm vào giới luật vọng ngữ trong thập giới, nói cách khác. Hắn không nên mắng, chửi người ta cách trương.